Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 77. Đường Nhàn tìm kiếm hành trình. Đường Cảnh thao tác một trận, giải khai cửa khoang hạn chế. Khoang thuyền cửa mở ra, một đoàn xương trắng dâng trào. Đường Cảnh che miệng mũi, kiên nhẫn chờ đợi, theo xương trắng dần dần tiêu tán. Hắn rốt cục thấy được cái kia đạo bóng dáng, nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt, lập tức viết đầy kinh ngạc. Người này hắn cũng không xa lạ gì, nhưng cái trạng thái này hắn lại cực kỳ lạ lẫm. Thân thể đã kinh biến đến mức khô quắt, giống như là bị rút khô tinh huyết một dạng, trên môi một đống chết ra, đại biểu cho người này đã thật lâu không có thu lấy nguồn nước. Đường Cảnh ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, không rõ đây là có chuyện gì, vì sao hắn lại ở chỗ này. Trước mắt người này, cho dù làn da trở nên nếp uốn, cho dù cả người thoạt nhìn như là hồi lâu không có hút huyết dịch hấp huyết quỷ, gầy nhỏ suy yếu, nhưng gương mặt kia Đường Cảnh vẫn là một chút liền nhận ra Đường Nhàn. Đây là Đường Nhàn mặt. Đường Cảnh tuyệt đối không ngờ rằng, tại cái thứ bảy khoang dinh dưỡng bên trong, gặp được Đường Nhàn, vẫn là bộ dáng này Đường Nhàn. Nhưng nhất làm cho Đường Cảnh cảm giác được đốt não, là tiếp xuống chuyện phát sinh, khi cái cuối cùng khoang dinh dưỡng khoang thuyền cửa mở ra. Tựa như là phát động cái nào đó kỳ nguyên đã sớm dự thiết tốt chốt mở. Trong phòng truyền đến kỳ nguyên thanh âm, chúng ta cân nhắc qua đối mặt Eden chi chủ đủ loại khả thi, nhưng cũng muốn qua đây hết thảy phải chăng quá lạc quan. Có lẽ Eden chi chủ có chúng ta không biết át chủ bài. Như vậy chúng ta liền nhất định phải tồn tại một chút thủ đoạn. Ta biết đầu ngươi bên trong nhất định có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng ta không thể ở chỗ này giải đáp ngươi nghi vấn. Bởi vì ta không xác định lại tới đây là nhân loại vẫn là Eden tộc. Chỉ có một đoạn như vậy lời nói, nghe giống như là dự cảm được cái nào đó cực kỳ tuyệt vọng thời khắc. Nhưng hết lần này đến lần khác không có nói cho Đường Cảnh tiền căn hậu quả. Thậm chí chưa nói cho hắn biết nên xử lý như thế nào trước mắt cái này, Đường Nhàn. Đây là thật Đường Nhàn hay là giả Đường Nhàn? Eden chi chủ cướp đi Đường Nhàn thân thể. Như vậy trước mắt cái này Đường Nhàn là chuyện gì xảy ra? Đường Cảnh có một loại cảm giác. Kaka có lẽ cùng kỳ nguyên đã sớm có hợp tác. Cái này hợp tác lừa gạt được bao quát mình tại bên trong tất cả mọi người. Đây có lẽ là cực kỳ cao minh lại nguy hiểm một nước cờ. Nhưng là thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn vậy đoán không ra dụng ý. Trước mắt cái này tàn phá già yếu Đường Nhàn, muốn cứu sao? Muốn thả đảm nhiệm hắn không quản sao? Đến cùng nên làm như thế nào? Lần này, Đường Cảnh là thật không cách nào phỏng đoán đến dụng ý. Cho tới hắn trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, đến làm cho hắn trước còn sống. Có lẽ chờ hãy ý thức thanh tỉnh, liền có thể biết phát sinh cái gì. Đường Cảnh trong tiềm thức, tự nhiên không cho rằng cái này cùng Đường Nhàn dáng dấp như đúc một dạng người chính là Đường Nhàn. Trên thực tế cái này xác thực không phải Đường Nhàn. Đường Nhàn chân chính thân thể xác thực bị Eden chi chủ sở đoạt đi. Chỉ là Đường Cảnh có thể làm, cũng chỉ có chờ đến cỗ này tựa hồ không hồi tỉnh đến thân thể tỉnh tới. Eden phế tích, chân thực cùng hư huyễn giới hạn một khi đánh vỡ, cái thế giới này liền trở nên quái dị hoang đường bắt đầu. Đường Nhàn đã quên mình đi vào cái thế giới này bao lâu? 3 năm, 5 năm, vẫn là nửa năm, hoặc là 10 năm, cũng không phải là hắn không có thời gian khái niệm, mà là hắn ký ức rất hỗn loạn. Từ biệt trung giao, rời đi thánh địa tiến nhập phế tích khu vực trong nháy mắt. Ác liệt nhất sinh tồn khiêu chiến cũng đã bắt đầu. Chờ đợi Đường Nhàn là vô cùng vô tận kiếp số. Eden chi chủ e ngại là cái thế giới này bản thân, mà không phải thế giới chỗ thai nghén sinh linh. Đối mặt vũ trụ mênh mông, nó cũng không biết hội nghênh đón thế nào khiêu chiến. Nó đem Đường Nhàn so sánh mình một cái chi âm. Khi Đường Nhàn bước vào đạo này phế tích thời điểm, nó đem nội tâm sợ hãi toàn bộ cụ tượng hóa. Quỷ dị thời tiết, kinh khủng năng lượng ba động, hung mãnh vạn thú, Đường Nhàn chỗ bước vào phế tích, xa so với mê cung đáng sợ hơn. Bởi vì ở chỗ này còn sống, liền là một loại xa xỉ. Vô số xa xưa đến liền Đường Nhàn đều chưa chừng nghe nói viễn cổ sinh vật tại mảnh này thổ địa tùy ý săn giết, trên bầu trời lôi đình một khắc cũng chưa từng dừng lại qua. Ngẫu sẽ có thiên thạch rơi đập, tạo thành siêu đại quy mô phá hư, để rất nhiều sinh vật lâm vào tử vong. Ngẫu sẽ có địa chấn biển động núi lửa bộc phát, nghe tựa như là thông thường thiên tai. Nhưng ở phế tích cái này hư ảo cùng hiện thực xen lẫn trong lĩnh vực, đây hết thảy đều cực kỳ khủng bố. Đường Nhàn vững tin cho dù là hạo kiếp cấp sinh vật, ở chỗ này phải sống cũng phải dựa vào vận khí. Đường Nhàn biết cái thế giới này là nửa giả nửa thật một cái thế giới. Phế tích vốn là chân thực tồn tại, nhưng bây giờ đã bị Eden chi chủ ý chí thôn phệ. Hiện thực cùng hư ảo xen lẫn, mới khiến cho nơi này bày biện ra địa ngục bình thường ác liệt. Nhưng dù vậy, Đường Nhàn cũng ở nơi đây sống tiếp được. Hắn là ý thức thể, một khi tử vong, liền hội phá thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn không có chết, thậm chí đã tiếp cận giải đất trung tâm. Hắn mắt là tìm kiếm được giải đất trung tâm Eden chi chủ thân thể. Chỉ cần thật sự có được thể, Đường Nhàn liền có thể cỗ từ ý thức thế giới bên trong trở lại chân chính hiện thực. Nhưng chuyện này cũng không dễ dàng. Kỳ Ngu Nương, Trung Giao, Nhàn Tiểu Linh, Lê Tiểu Ngu, Đường Cảnh. Kỳ Ngu Nương, Trung Giao, Nhàn Tiểu Linh, Lê Tiểu Ngu, Đường Cảnh. Kỳ Ngu Nương, Trung Giao, Nhàn Tiểu Linh, Lê Tiểu Ngu, Đường Cảnh. Kỳ Nguyên, âm u trong sơn động. Đường Nhàn không ngừng lẩm bẩm những tên này. Tại phát hiện chỉ có 5 cái danh tự có thể niệm thời điểm, Đường Nhàn trong lòng cũng có một loại cảm giác tuyệt vọng. Phế tích cùng thánh địa đều là Eden chi chủ thế giới. Nơi này đối với Eden chi chủ tới nói, tựa như thần quốc chi tại kỳ nguyên. Đường Nhàn có thể làm chính là chạy khỏi nơi này, mà không phải tan rã nơi này. Cho nên hắn ngay từ đầu liền sai tại không biết lượng sức, coi là có thể tìm tới cái thế giới này lỗ thủng, lại lâm vào Eden chi chủ một cái ác liệt nhất bẫy dập. Chân chính nguy hiểm là những Eden đó chi chủ dựa vào ý thức sáng tạo mãnh thú cùng ác liệt hoàn cảnh sao? Đường Nhàn ngay từ đầu vậy tưởng rằng, nhưng bây giờ hắn mới biết được, chân chính nguy hiểm là quy tắc trò chơi. Tiến vào phế tích ngày đầu tiên lên, Đường Nhàn liền phát hiện một sự kiện không đường có thể đi. Bốn phía đều là mù sương một mảnh, một khi đụng vào, liền hội cảm giác được lực lượng nào đó tại cắt chém mình ý thức. Tựa như là trong trò chơi khu vực biên giới, một khi tới gần liền hội thu được cảnh cáo, chưa mở ra khu vực, tiếp tục thâm nhập sâu khả năng hội dẫn đến trò chơi thất bại. Đường Nhàn vừa mới bước vào Eden phế tích, liền đứng trước dạng này sự tình. Hắn không nhìn thấy phương xa cảnh tượng. Ở bên cạnh hắn, chỉ có một khối trống không cột mốc đường. Nhưng hắn không có lùi bước. Tương phản, đối phương càng là trở ngại, đã nói lên mình phán đoán là chính xác. Xâm nhập phế tích khu vực, liền có thể tìm tới Eden chi chủ nhược điểm. Mà như thế nào mới có thể tại không có đường địa phương tìm được đường? Đây cũng là Đường Nhàn cùng Eden chi chủ một trận tỉ thí. Muốn rời khỏi thánh địa là cần muốn trả giá đắt. Từ giờ trở đi, người nhất định phải loại bỏ rơi trong đầu liên quan tới một người nào đó ký ức. Đem người này viết ở trên không trắng biển báo giao thông bên trên, mới sẽ nhìn thấy thông hướng hiện thực đường đi. Đường Nhàn cả đời nhận biết rất nhiều người. Nếu như nói cái này một loại đồng giá trao đổi, hắn cũng không ngại để cho mình quên mất mấy cái râu riêng người. Quy tắc này không khó lý giải. Tại Eden phế tích, Đường Nhàn vậy không có cách nào bất tuân theo Eden chi chủ quy tắc. Hắn chỉ có thể ở biển báo giao thông bên trên viết hạ một cái tên. Một cái hắn nhận biết, lại râu riêng người. Quy tắc lập tức có hiệu lực, viết xuống cái tên này về sau. Đường Nhàn trong đầu, liền không có người này ký ức. Hắn nhìn xem cột mốc đường bên trên danh tự, đã cảm giác được cực kỳ lạ lẫm, mà chung quanh hết thảy không còn là một mảnh trắng xóa. Thiên địa sơn hải cũng bắt đầu hiển lộ ra nên có bộ dáng. Tìm kiếm Eden chi chủ chân thân thám hiểm vậy chân chính bắt đầu. Đây là ngày đầu tiên, Đường Nhàn bắt đầu quen thuộc cùng thích ứng phế tích ác liệt hoàn cảnh. Đồng thời căn cứ từ mình phán đoán, tìm kiếm giải đất trung tâm phương hướng. Khối khu vực này hắn rất nhanh thăm dò xong, thành công tránh đi các loại tai hại cùng mãnh thú. Đi tới khối thứ hai biển báo giao thông chỗ. Đến nơi này, hắn đại khái hiểu Eden chi chủ dụng ý. Có lẽ mình cách điểm cuối cùng còn rất xa. Cần trải qua vô số khối biển báo giao thông. Cuối cùng trong trí nhớ mình, hội thiếu thốn liên quan tới rất nhiều người ký ức. Đường Nhàn không có đoán sai. Những ký ức này xác thực hội từ trong đầu của hắn biến mất. Chuyển di cho Eden chi chủ. Cho nên Eden chi chủ một mực tại Thánh Sơn chờ đợi. Lộ ra rất có kiên nhẫn. Không quản Đường Nhàn giấu kín lấy thế nào bí mật. Cuối cùng đều sẽ bị nó biết được. Nó cần thiết. Chỉ là một chút thời gian. Đường Nhàn không có quá nhiều do dự. Dù sao lúc này mới ngày thứ hai. Hắn trong trí nhớ còn có vô số có thể dùng đến. Tiêu trừ. Người. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Ngày thứ 5, thứ 170 ngày, thứ 190 ngày, Eden phế tích thời gian liền giống như thánh địa, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, mà Eden phế tích bao la, vậy vượt xa Đường Nhàn tưởng tượng, hắn không ngừng xóa đi trong trí nhớ đủ loại tồn tại, đem đổi lấy khai thác phế tích tư cách, đến thứ 300 ngày thời điểm, gần một năm thời gian, Đường Nhàn đã cảm giác được. Trong trí nhớ mình có rất nhiều không khớp hào địa phương. Lúc này hắn có thể làm lựa chọn có hai cái. Thuận cái kia chút biển báo giao thông trở về. Trở lại trung giao bên người. Nhưng như vậy, những ký ức này liền không công trôi mất. Đây là Eden chi chủ bàn cờ. Hết thảy quy tắc đều từ nó định. Nhưng Đường Nhàn vẫn là rất không cam tâm nửa đường hủy bỏ. Hắn đã cảm giác được. Mình đi tới cực kỳ khu vực hạch tâm, có lẽ Eden chi chủ thân thể, liền giấu ở địa phương này. Đây là một loại cược đồ tâm tính, Đường Nhàn lại không có cách nào. Hắn nhất định phải rời đi nơi này, trở lại trong hiện thực, mới có chiến thắng Eden chi chủ khả năng. Thứ 600 thiên, Đường Nhàn rốt cục viết xuống cái thứ nhất cùng mình có chút quan hệ danh tự. Lâm Sâm. Cái này cầm gậy bóng chày khắp nơi đùa giỡn nữ nhân vô lại. Bây giờ triệt để từ Đường Nhàn trong trí nhớ xóa đi. Trước lúc này, còn có Đường Nhàn từng tại tầng dưới chót cùng một chỗ đào qua mỏ một chút lão thợ mò. Còn có cái kia bao công đầu Tống Chiết, thậm chí khó xử qua Đường Nhàn xét duyệt viên Khương Minh. Chờ một chút loại hình rất nhiều người. Bởi vì Đường Nhàn thăm dò có đôi khi rất nhanh, hắn có lẽ hội trong vòng một ngày gặp được nhiều lần biển báo giao thông. Cho nên trong vòng một ngày bị gỡ ra vài đoạn ký ức cũng là có khả năng. Đường Nhàn biết, mình đồng bạn nhất định bởi vì đem mình cứu ra mà cố gắng. Lại hoặc là bọn hắn chính bởi vì bảo hộ Bách Xuyên thị mà liều mạng mệnh. Hắn rất nhiều lần muốn lui bước. Nhưng nghĩ tới những người này liền lại có cùng Eden chi chủ quyết đấu dũng khí. Đây cũng là Eden chi chủ lưu cho Đường Nhàn nhất tuyệt vọng huyễn cảnh. Nếu như nói trật tự giả thần quốc là hết thảy đều được thiết lập tốt. Trong trí nhớ chân quý bộ phận đã lấy đi. Đối với đa số người tới nói đều là thiên đường. Như vậy Eden chi chủ thần quốc thì là địa ngục. muốn lấy đi cùng dứt bỏ ký ức, đều là từ người mình quyết định. Dâu ria người còn tốt, nhưng khi người tất cả pháo hôi đều dùng tận thời điểm, liền nhất định phải bắt đầu làm lựa chọn, mà không quản người dứt bỏ ký ức là chân quý, vẫn là không trọng yếu. Biển báo giao thông mang đến khu vực đều chỉ có lớn như vậy. Cũng sẽ không nói ai so với ai khác trọng yếu. Ai danh tự bao hàm rất nhiều hồi ức, biển báo giao thông liền có thể tiêu ký càng nhiều khu vực vực. Cho nên quá trình này, càng là đến đằng sau càng thống khổ, bởi vì ngươi nhất định phải đem cái kia chút yêu ngươi người. Ngươi người yêu, chia đủ loại khác biệt, nhân loại tình cảm không nên định lượng, nhưng Eden chi chủ liền hay là đường nhàn làm như vậy. Tần Thiên, Cổ Lạc, Dạ Phong, thứ 622 ngày, đường nhàn liên tiếp thăm dò ba cái khu vực, lấp hạ ba cái danh tự. Trên mặt hắn lo nghĩ càng ngày càng nhiều, một là lo lắng nhân gian cùng vạn thú giới an nguy, hai là lo lắng cho mình có thể hay không đi ra ngoài. Khoảng cách cái kia chút nhân vật trọng yếu danh tự càng ngày càng gần. Đường nhàn không chỉ một lần muốn qua muốn từ bỏ, hắn sợ hãi vứt bỏ cái này chút trọng yếu người ký ức. Nhưng khi hắn quay đầu lai lịch thời điểm, phát hiện chính mình đã xâm nhập phế tích nội địa, mà lai lịch biển báo giao thông bên trên, nguyên bản viết xuống danh tự đã biến mất, trở lại đường vậy biến mất, từ phế tích bên ngoài xâm nhập thánh địa, cùng từ thánh địa xâm nhập phế tích, đều hội kinh lịch một dạng quá trình. Đường nhàn giờ phút này chỗ ở trung tâm, cái này với hắn mà nói nên một tin tức tốt. Ý vị này hắn rốt cục đi tới phế tích trọng yếu nhất địa phương. Nhưng hắn cao hứng không nổi. Thứ 660 ngày, đường nhàn viết xuống Đông Nhiễm danh tự. Cái này giống như là một cái ký ức đại đào sát. Có thể bị đường nhàn lưu đến cuối cùng, đều là trân trọng nhất người. Nhưng những người này cuối cùng muốn từng bước từ hắn trong trí nhớ biến mất. Thứ 661 ngày, đường nhàn gặp được trong mộng cảnh sắc, tại hắn tiến vào tầng thứ 8 thành lũy trước một đêm. Hắn làm qua một cái cảnh cáo mộng, trong mộng phụ thân đường vẫn mang theo mình, tiến về hoàn toàn hư ảo cùng hiện thực xen lẫn khu vực. Giống là nhân gian, lại như là vạn thú giới. Tại cái kia trong mộng, hắn thấy được một pho tượng đá, trong tượng đá ôm một tên hài nhi. Hắn rốt cục đi tới Eden chi chủ ẩn thân chi địa. Nhưng đại giới là hắn vĩnh viễn quên đi Kiều San San. 663 ngày, trên bầu trời truyền đến long ngâm. Đường nhàn ngẩng đầu, có thể nhìn thấy trên tầng mây có to lớn bóng dáng đang du đãng lấy. Ngẫu còn có thể nghe được hồ ly tiếng kêu, nhưng những âm thanh này đều cực kỳ phiêu miếu. Hắn phảng phất lại về tới giấc mộng kia bên trong. Đường nhàn có chút kích động, chỉ là nhìn thấy khối kia biển báo giao thông thời điểm, hắn vẫn như cũ tâm tình bi thống. Lần này, hắn viết xuống danh tự là đường tác giả. Khu vực hạch tâm rất lớn, lưu cho đường nhàn thời gian không nhiều lắm, hoặc là nói ký ức đã không nhiều lắm. Đường nhàn thấy được rất nhiều đen kịt cái bóng. Nhân loại cái bóng, những cái bóng này tại di chuyển, tựa hồ còn có thể phát ra âm thanh. Hơn 600 trong ngày, đường nhàn rốt cục nghe được ồn ào giao lưu âm thanh. Nhưng hắn lại nghe không ra những nội dung kia. Cái bóng một dạng sinh vật, tại cái kia trong mộng hắn vậy nhìn thấy qua. Lúc kia đường nhàn không biết hàm nghĩa, bây giờ hắn vững tin, đây đều là người sống. Chỉ bất quá bị Eden chi chủ ý thức thôn phệ, bọn hắn biến thành một loại không phải sinh sự tử trạng thái. Xâm nhập thêm một chút, liền nhất định có thể tìm tới mục tiêu. Đường nhàn nghĩ như vậy, lại gặp một khối biển báo giao thông. Tay hắn có chút run rẩy. Ác Gao, Tống Khuyết, Nguyên Vũ, vẫn là cái khác ai? Không quản là cái nào, đường nhàn đều cảm giác khó mà hạ bút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.